Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1764, chương 1766, trời đất bao la. Bản tiên nữ lớn nhất, đám này đồng phục thanh niên tất cả đều là giống dầu bao quát tùy tùng. Có là sông đại học sinh, có thì là ở trong xã hội lêu lổng không nghề nghiệp lưu dân. Xuyên lên đồng phục, lắc mình biến hóa, cũng thành sông đại học sinh. Những người này đều không có Lý gia huynh đệ hai kiến thức cùng lịch duyệt. Căn bản không có khả năng theo Lý Toàn tao ngộ, suy đoán ra Diệp Thiên thâm bất khả chắc thực lực. Trong mắt bọn hắn, Diệp Thiên đơn giản cũng là cái tay không tấc sắt thanh niên. Tuy nhiên một thân anh tuấn uy vũ chi khí, nhưng cuối cùng chỉ là một người, dù là lại có thể đánh, cũng không có khả năng lấy lực lượng một người, đồng thời khiêu chiến 10 cái long tinh hổ mãnh người thanh niên. Huống chi, bọn họ cũng muốn mượn trước mắt cơ hội này, tại giống dầu bao quát trước mặt, biểu hiện tốt một chút một phen, nói không chừng có thể được giống dầu bao quát thưởng thức. Từ đó nhất phi trùng thiên, trở thành giống dầu bao quát bên người hồng nhân. Cho nên, lúc này vừa nghe đến giống dầu bao quát mệnh lệnh, 19 cái đồng phục thanh niên tất cả đều làm dáng. Vung lên trên tay gậy bóng chày, tranh nhau chen lấn hướng Diệp Thiên kêu gào xông lại. Quần tình xúc động, cùng chung mối thù, đều muốn coi Diệp Thiên là thành bọn họ tấn thăng làm giống dầu bao quát bên người hồng nhân bàn. Đạp, tất cả đều làm ra tất cả vốn liếng, quyết định muốn đem Diệp Thiên trực tiếp đánh chết. Nhìn lấy ô van xin một đám đồng phục thanh niên. Phóng tới Diệp Thiên bao la hùng vĩ tràng diện, giống dầu bao quát trên mặt nhịn không được lộ ra hiểu ý nụ cười đắc ý. Hừ lạnh nói, mẹ hắn, dám để lão tử xin lỗi. Nắm thảo ni đại gia, nha, loại này không biết sống chết đồ vật. Bản thiếu nếu là không giết chết hắn, còn thật là có lỗi với bản thiếu Miêu đại thiếu gia tên tuổi. Hơi chút trầm ngâm về sau, giống dầu bao quát thanh âm bỗng nhiên sách cao quãng tám. Lớn tiếng nói, các huynh đệ, người nào có thể đánh chết tiểu tử này, bản thiếu khen thưởng hắn 200.000 nguyên tiền mặt, cái CMM chứ, đây chính là khiêu chiến bản thiếu quyền uy xuống tràng. Muốn để người đời biết, tại cái này giang thành cảnh nội, bản thiếu tuyệt đối là đi ngang nhân vật. Ếch, giống dầu bao quát một phen đinh tai nhức óc lời nói. Đột nhiên kẹt tại trong cổ họng, đằng sau lời nói, nửa chữ cũng nói không nên lời. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn, run rẩy dữ dội lấy, kinh khủng bất an, bối rối tâm thần bất định biểu lộ. Trong khoảnh khắc, tất cả đều đồng loạt ngưng kết tại trên mặt hắn, nghẹn họng nhìn chân chối, nhếch to miệng, nhìn lấy trước mắt cái kia khó có thể tin một màn. 19 cái đồng phục thanh niên, theo phương hướng khác nhau, phóng tới Diệp Thiên, thế mà, tất cả đều tại Diệp Thiên 10 bước bên ngoài, dừng lại tại nguyên chỗ, giống 19 khúc gỗ giống như, không nhúc nhích tí nào đứng trên mặt đất. Tuy nhiên còn duy trì xông về trước ra tư thế, nhưng lại không một người xông về trước ra, mà vốn nên bị loạn côn đánh chết Diệp Thiên, lại vẫn đứng tại chỗ. Bước chân hắn tựa hồ căn bản là không có xê dịch quá phận không có. Trước một giây, còn như núi kêu biển gầm tràng diện, giờ phút này thình lình lặng ngắt như tờ, lặng im như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Các ngươi, giống dầu bao quát thở dài ra một hơi, cất giọng quát to, thế mà, hai chữ vừa ra khỏi miệng, từng trận, soạt soạt soạt soạt, thanh thúy tiếng nổ vang, bỗng nhiên theo 19 cái đồng phục thanh niên trên bàn chân truyền đến. Liên tiếp, vang lên liên miên quanh quẩn tại không khí chung quanh bên trong. Xương ống chân vỡ vụn soạt soạt tiếng vang bên trong, máu bắn tứ tung. Giống suối phun giống như bốn phía bay vụt. Ngay sau đó, phù phù phù phù, tiếng ngã xuống đất, lại liên tiếp vang lên. Trong chớp mắt, 19 cái đồng phục thanh niên tất cả đều thành một đôi bắp chân vỡ vụn thành cặn bã, thẳng tắp nằm trên mặt đất, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền trực tiếp đau đến đã hôn mê tàn phế, ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất. Loại này quỷ dị tình cảnh đáng sợ, cho dù là giống dầu bao quát loại này kiến thức rộng rãi người, cũng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Phù phù, một tiếng, giống dầu bao quát cũng theo tiếng tê liệt trên ghế ngồi. Chỉ cảm thấy phía sau lưng dâng lên từng cơn ớn lạnh. Rõ ràng tắm rửa tại ánh nắng ấm áp dưới, lại làm cho hắn có loại thân ở băng tuyết ngập trời bên trong cảm giác. Cho đến giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Lý gia huynh đệ hai sẽ lộ ra kinh khủng muôn dạng biểu lộ. Chỉ là, thì đã trễ, ra tay quá ác. Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia oán trách chi ý. Ra đi, thanh âm tuy nhỏ, nhưng lại rõ ràng có thể biện truyền vào giống dầu bao quát trong tai. Cái này khiến giống dầu bao quát lần nữa tâm thần siết chặt. Hóa ra vừa mới giết hại, không phải trước mắt Trang Bức Phạm làm. Giống dầu bao quát ý nghĩ này vừa dứt, mặt đất xoạt xoạt một tiếng vang giòn. Ngay sau đó, bụi mù đá vụn đằng không mà lên, bốn phía kích xạ bay loạn. Vài giây sau, hết thảy đều kết thúc. Mặt đất thình lình xuất hiện một quả bóng đá đại lỗ thủng nhỏ. Sau đó, giống dầu bao quát nhìn thấy hắn đời này bên trong bất khả tư nghị nhất một màn. Một quả tiểu cái đầu nhỏ theo lỗ thủng bên trong dò ra. Ngay sau đó, hướng lên vọt tới, một cái không đủ một mét thấp bé người lùn nhảy lên ra mặt đất, đứng tại lỗ thủng ở mép, chính hướng về phía cái kia Trang Bức Phạm khom mình hành lễ, mang trên mặt nịnh nọt nụ cười, hơi có vẻ lúng túng nói: "Đại ca, thật sự là không có ý tứ, ta không nghĩ tới những thứ này đồ rác rưởi như thế không chịu đánh, muốn oán niệm lời nói thì oán niệm bọn họ xương đùi quá mềm, ta cứ như vậy nhẹ nhàng gập lại." Thì xoạt xoạt xoạt xoạt, đoạn người lùn trước đối tượng một phen, truyền vào giống dầu bao quát trong tai, lại một lần nữa để giống dầu bao quát tê cả da đầu, cảm giác sợ hãi trực tiếp ấp ủ đến tột đỉnh cấp độ. Cái này mẹ hắn là người, còn là ác ma à? Ẩn thân ở lòng đất, trong nháy mắt dễ như trở bàn tay, đồng thời bẻ gãy 19 cái thanh niên xương ống chân. Loại sự tình này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, giống dầu bao quát thực sự không thể tin được. Nhìn trước mắt người lùn, giống dầu bao quát cơ hồ là vô ý thức nhớ tới trong truyền thuyết thần thoại. Thổ hành tôn, hôi thái lang, ngươi làm sao cũng tới. Diệp Thiên có chút bất mãn liếc mắt một cái hôi thái lang, nhẹ giọng hỏi. Hôi thái lang cười hắc hắc, lẽ thẳng khí hùng đáp lại nói: "Cái này hai ngày thời gian bên trong, ta đều tại vận công liệu thương. Đúng lúc buổi sáng hôm nay, thương thế khỏi hẳn, buồn bực, cho nên thì đi ra đi một chút. Không nghĩ tới, vậy mà đụng tới người chuyện như thế, đại ca bị uy hiếp. Thân là tiểu đệ ta, làm sao có thể làm như không thấy, ngoảnh mặt làm ngơ đâu." Diệp Thiên có chút bất đắc dĩ cười khổ. Thiên diện lại tại lúc này chạy đến hôi thái lang trước mặt, một chân phi lên đem hôi thái lang đạp té xuống đất. Hai tay chống nạnh, thở phì phì mắng: "Tốt ngươi cái hôi thái lang, trong mắt ngươi là ngươi đại ca trọng yếu, vẫn là bản tiên nữ càng trọng yếu? Hai cái đều trọng yếu." Hôi thái lang tuy nhiên bị thiên diện đạp ngã xuống đất, nhưng hắn không chút nào không tức giận, ngược lại một mặt hòa khí sinh tài nụ cười, không cần nghĩ ngợi đáp lại nói: "Nếu là không làm Diệp Thiên mặt lọt vào thiên diện lúc này chất vấn, lấy hắn e ngại thiên diện, hắn khẳng định sẽ lần nữa mượn thổ độn chi pháp bỏ trốn mất dạng. Nhưng lúc này có Diệp Thiên tại chỗ, hắn tin tưởng vững chắc, Thiên Diện cũng chính là trên miệng phát cào nhau mà thôi. Cũng sẽ không thật đối với hắn động võ. Thiên Diện hữu khí vô lực trợn mắt chừng một cái. Chu môi đỏ, hồi Thái Lang hồi phục. Để cho nàng đúng là không phản bác được. Đành phải lòng tràn đầy không cam lòng liên tục dậm chân nói. Nha, mấy ngày ấy không thấy. Tiểu tử ngươi thân cao không dài. Ngược lại là lớn lên chút não tử. Thiên Diện lời còn chưa dứt. Một trận như sấm rền lộn xộn tiếng bước chân, thoáng chốc theo lầm ấm đường nơi cuối cùng một con đường khác phía trên. Ù ù truyền đến, chấn động đến toàn bộ mặt đất, tựa hồ đều đang run rẩy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.